trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, giữ thể diện. Nếu như nói Lưu Tùng đào cái này Đông Thành đồn công an sở trưởng phân lượng có chút không đủ. Như vậy Đông Thành phường Triệu Thanh Phong bí thư cùng thành phố giáo dục Lưu chủ nhiệm cùng với NJ khu một vị phân công quản lý kinh tế phó khu trưởng. Tinh Châu huyện một vị phó bí thư tựu đại biểu cho tinh không hỗ liên tại Tinh Châu mặt đất nắm giữ. Năng lực, Giang Ngọc Liên nghe Dịch Nhược Thủy nói thành phố vốn là muốn phái cái phó thị trưởng tới cho. Giang Ngọc Liên mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Nhưng là bị Dịch Nhược Thủy cự tuyệt. Trừ lần đó ra Dịch Nhược Thủy kính xin đến Tinh Châu tín thác Đào Tổng. Tuy nhiên vị này Đào Tổng là thành phố không có hành chính chức vụ, nhưng là thật thần tài, bất kể là thị trường chứng khoán có lẽ hay là kỳ thành phố. Chỉ cần Đào Tổng một câu đều có thể điều đến mấy ngàn vạn tài chính. Tại rất lâu một thời gian ngắn Đào Tổng thao tác Tinh Châu tín thác được xưng là Đông Nam đệ nhất. Mãnh Liệt Trang, Giang Ngọc Liên tại Vân Thành đều nghe nói qua Tinh Châu tín thác đại danh. Mà gần đây Đào Tổng cùng Tinh Không Hỗ liên thân nhau, cùng Dịch Nhược Thủy cùng một chỗ chạy vài chuyến Đông Thành cùng với Tinh Châu huyện thực địa khảo sát thực địa, cho nên vừa nói đến tài chính vấn đề. Bởi vậy Đào Tổng lập tức đứng ra cho Dịch Nhược Thủy giữ thể diện. Giang Tổng Công, ngài cái này nói sai rồi. Tinh Không Hỗ liên không nhất thiếu đúng là tài chính vấn đề. Cái khác không dám nói, chỉ cần Dịch kinh lý có nhu cầu, mấy cái trăm triệu không có vấn đề. Đây cũng là Đào Tổng hồ hoanh hoang. Tuy nhiên Tinh Châu tín thác có Đông Nam đệ nhất Mãnh Liệt Trang, danh xưng. Thao tác thủ đoạn dị thường sinh mãnh liệt, nhưng là dưới tình huống bình thường cũng là điều hành mấy ngàn vạn tài chính mà thôi. Nhưng là Đào Tổng chính là cảm thấy không thể tại Giang Ngọc Liên loại này đại mỹ nhân trước mặt đã đánh mất Tinh Châu người mặt mũi, mấy cái trăm triệu khẳng định chưa đủ. Giang Ngọc Liên nhưng lại công phu sư tử ngoạm, không chút khách khí mà hỏi thăm. Vừa rồi ta cùng Dịch kinh lý câu thông qua rồi, Tinh Không Hỗ Liên muốn làm trăm năm nghiệp lớn là bước tiếp theo chuẩn bị đầu tư mười mấy trăm triệu thay trời đổi đất. Mấy cái trăm triệu chén đĩa quá nhỏ rồi. Đào Tổng có dám hay không đi theo Dịch kinh lý đánh bạc một hồi? Đào Tổng trong khoảng thời gian này cùng Dịch Nhược Thủy chạy ba chuyến Đông Thành cùng Tinh Châu huyện thực địa khảo sát thực địa. Tuy nhiên cảm thấy hạng mục tiền cảnh không tệ, nhưng là cũng hiểu được Dịch Nhược Thủy nói được quá ba hoa trích chòe, chính mình chỉ có thể nghe hiểu một nửa. Tinh Không Hỗ liên bản kế hoạch quá hùng vĩ rồi, cho nên Đào Tổng vẫn là có chỗ giữ lại. Đúng vậy, Giang Ngọc Liên vừa nói như vậy ngược lại khơi dậy Đào Tổng ở sâu trong nội tâm vô hạn đánh bạc tính. Vài tỷ chén đĩa quá lớn, ta đương nhiên không dám đánh bạc. Nhưng vấn đề là Dịch kinh lý căn bản không có nói với ta tinh tường rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chờ ta minh bạch là chuyện gì xảy ra, 70 đến 80 triệu đã muốn nện đi xuống. Hiện tại không đi theo Dịch kinh lý đánh bạc xuống dưới đều không được. Giang Tổng Công, Dịch kinh lý mặc kệ muốn mấy cái trăm triệu có lẽ hay là hơn 1 tỷ, ta chỉ có thể kiên trì cho Tinh Không Hỗ liên thối tiền lẻ đi. Nói là 70 đến 80 triệu đã muốn nện xuống đi hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Tuy nhiên Tinh Châu tín thác tại Đông Thành bên này đầu tư gần ngàn vạn độn không ít đất. Hơn nữa tháng trước Đào Tổng chạy một vòng về sau chuẩn bị không chỉ có cực hạn độn đất mà là chuẩn bị nện tiền tiến đi xây một đám hạng mục. Nhưng là khoảng cách 70 đến 80 triệu còn có rất lớn khoảng cách. Nói đến đây, Đông Thành phường bí thư Triệu Thanh Phong cảm giác mình cũng nói được nói lên vài câu lời công đạo. Mới được, Giang Tổng Công, Đào Tổng bên kia chỉ có mấy cái trăm triệu, nhưng là thành phố có tiền a hát, thành phố đã muốn quyết định trọng điểm hướng đông phát triển. Tương lai về sau chuẩn bị tại chúng ta Đông Thành phường cùng Tinh Châu thành phố đầu tư 5-6 cái trăm triệu. Tại Tinh Châu trên mặt đất, có chính phủ xử lý không được sự tình, cũng có Tinh Châu tín thác xử lý không được sự tình. Nhưng là chính phủ cùng Tinh Châu tín thác hợp lực, không có xử lý không được sự tình. Nghe được Triệu Thanh Phong nói như vậy, thành phố giáo dục Lưu chủ nhiệm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là vừa nghĩ tới Tinh Không Hỗ liên tiếp được đi mưu đồ nhưng có thể động dụng vài tỷ tài. Chính thay trời đổi đất hắn đã cảm thấy thành phố hơn phân nửa sẽ cùng theo đánh bạc xuống dưới. Bởi vậy hắn có thể minh bạch thành phố vì sao lại tại Giang Đông Mậu chuyên vấn đề thượng toàn lực. Ủng hộ Trần Phù Lâm cũng không cân nhắc thành phố giáo dục cảm thụ. Xem ra thành phố giáo dục tiếp được đi phải nhận rõ tình thế kịp thời vứt bỏ những người khác mới. Được, không thể tiếp tục cùng Giang Đông Mậu chuyên cùng Tinh Không Hỗ liên đối nghịch. Chỉ là Giang Ngọc Liên lại vẫn đang đối với Dịch Nhược Thủy cùng Tinh Không Hỗ liên ôm lấy thái độ. Hoài nghi, chỉ có tiền còn xa xa không đủ. Tinh Châu dù thế nào dạng cũng chính là một cái bình thường địa cấp thành phố. Hoàn toàn không có biện pháp cùng Giang Đông tỉnh thành so. Đừng nói là tỉnh thành chính là Vân Thành cũng so Tinh Châu cường. Bất kể như thế nào Tinh Không Hỗ liên muốn làm đại sự như vậy đắc có minh xác chính sách ủng hộ. Vừa rồi ta cùng Dịch Kinh Lý đã muốn câu thông rồi. Dịch Kinh Lý thuyết muốn làm một cái Internet bản Tinh Châu Nhật báo điện tử bản. Các ngươi thành phố ủng hộ sao? Giang Ngọc Liên càng là hoài nghi. Bên kia Đào Tổng đánh bạc tính lại càng lớn. Dù sao phong hiểm càng lớn hồi báo càng cao. Trước kia hắn cảm thấy cùng Tinh Không Hỗ liên hợp tác phong hiểm quá lớn. Nhưng là hiện tại hắn cảm thấy chỉ cần Tinh Không Hỗ liên thành công Tinh Không tín thác sẽ đạt. Được gấp mấy chục mấy trăm lần hồi báo. Giang Tổng Công, cái này xin ngươi yên tâm 100%. Thị ủy đã muốn tự vấn đề này chuyên môn lái qua thường ủy hội. Mặc kệ Tinh Không Hỗ liên làm cái gì nghiệp vụ đều toàn lực ủng hộ. Huống chi chỉ là làm Tinh Châu Nhật báo, Tinh Châu báo chiều điện tử bản mà thôi. Trên thực tế thành phố đối với chuyện này cũng là hoàn toàn không chắc. Mặc dù đối với tại Internet không có chính xác nhận thức, nhưng là hiện tại Internet bản thân là một cái rất mẫn cảm vấn đề. China Buy mặc dù có Murdoch cùng Nhân dân Nhật báo bối cảnh, đồng dạng cũng nhận thức đến làm tổng hợp lại tin tức so khoa học kỹ thuật tin tức càng có tiền đồ. Nhưng là có lẽ hay là sờ không chính xác trên mặt ý tứ không dám làm tổng hợp lại tính tin tức. Trang web chỉ có thể làm không có bất kỳ chính trị phong hiểm khoa học kỹ thuật tin tức. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy phi thường điệu thấp, tỏ vẻ Tinh Không Hỗ liên bước tiếp theo mục tiêu là loại gần Tinh Châu Nhật báo, Tinh Châu báo chiều điện tử bản, mà không phải một cái hoàn toàn mới tin tức truyền thông. Thậm chí không dám dẫn ra trên Internet tham khảo tin tức, loại này thuyết pháp. Nhưng là thành phố đối với vấn đề này còn là hoàn toàn không chắc. Thậm chí vì chuyện này mở một lần thị ủy thường ủy hội. Nhưng thường ủy hội thảo luận hơn nửa giờ đều không có kết quả. Tất cả mọi người không dám gánh chịu tương ứng chính trị trách nhiệm. Cuối cùng vẫn là Trương Bí Thư một lời mà đoạn trực tiếp đánh nhịp. Mọi người đều quên Tinh Châu lợn rừng nhãn hiệu sự tình sao? Chúng ta đắc có thay chúng ta Tinh Châu phát ra tiếng Internet khu vực nền tảng mới được. Nói đến Tinh Châu lợn rừng chuyện này, đang ngồi thành phố lãnh đạo đều là tràn đầy đồng cảm. Tuy nhiên tại chuyện này thượng Tinh Châu là chiếm 100 lý. Nhưng vấn đề ở chỗ ra Tinh Châu tựu không chỗ nói rõ lý lẽ cũng không còn người giúp Tinh Châu. Người ta nói lý, tin tức truyền thông thân mình chính là hết thảy hướng tiền xem. Hết lần này tới lần khác, tỉnh thực phẩm công ty hàng năm có mấy ngàn vạn quảng cáo kinh phí. Hơn nữa bọn hắn sau lưng còn có trung ương xí nghiệp tổng công ty. Tinh Châu nhiều khi là thật vất vả đem trung ương truyền thông thỉnh xuống hình thành một cái. Bang giúp Tinh Châu người ta nói lời nói bản thảo. Nhưng là chuẩn bị gửi bản thảo đi thời điểm hay bởi vì tỉnh thực phẩm công ty một chiếc điện thoại. lại bị đánh chết bản thảo. Mặc dù nói Tinh Châu Nhật Báo, Tinh Châu Báo Triều, Tinh Châu Đài Truyền Hình những này bản địa truyền thông dùng tốt phi thường. Thị ủy ban thành phố câu nói đầu tiên có thể thượng cấp bản đầu đề. Nhưng là những này bản địa truyền thông ra Tinh Châu sẽ không có sức ảnh hưởng. Vì Tinh Châu lợn rừng tin tức có thể nhiều hơn mấy nhà đại báo chí. Trương Bí Thư chính mình cũng không biết dùng bao nhiêu nhân tình. Nhưng hiệu quả cũng không tốt. Nếu như không phải Từ Tịnh Nghi có biện pháp đem chuyện này trực tiếp chọc thượng Nhà Trắng trang web, chỉ sợ đến bây giờ Tinh Châu lợn rừng nhãn hiệu vấn đề vẫn làm cho thành phố những người lãnh đạo sứt đầu mẻ chán, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.